thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 22, Bugatti Veyron và xe đạp. Góc truyện audio.com. Gõ gõ vào kính, một lúc sau thấy nó mở ra. Vừa mở ra nó liền trả đũa. Này tên kia, anh có biết phép lịch sự tối thiểu không hả? Miệng anh ngậm phân hay sao mà vừa mở miệng ra đã thối thế? Cô, mới sáng sớm cô xách xe đạp lao đầu vào xe tôi, chả lẽ tôi phải xin lỗi cô hả? Hắn lúc này mới nhìn thấy bà chàng này. Gì mà xách xe đâm vào xe anh? Mắt anh để trang trí sao mà không thấy đèn đỏ hả? Nó hét lên, tôi cũng nhớ có luật mới ra, xe đạp vượt đèn đỏ cũng là vi phạm luật giao thông nha. Hắn điềm nhiên trả lời. He he, nhưng anh bạn à, tôi đã vượt qua vạch dừng trước khi chuyển sang vạch đỏ. Nó âm hiểm nói, hắn lúc này mới cứng họng không nói được gì. Hai, anh không cần tự trách đâu. Xe đạp của tôi bị Super Sport của anh đâm tan rồi. Bây giờ sắp vào giờ học rồi nên anh chờ bọn tôi đến trường là được. Nó tốt bụng nghĩ biện pháp. Cô nằm mơ đi, hắn hống hách, vậy anh nhìn xem xe tôi bị xe anh đâm nát bét, còn xe anh có tổn hại gì đâu. Bây giờ thì hắn miệng câm như hến, mẹ nó lấy xe đua mà đập vào xe đạp thì đương nhiên xe đạp hỏng rồi. Tức quá đi, hắn ngồi bốc khói một mình, còn nó với Linh thong thả mở cửa ngồi phía sau. Hiển nhiên đem hắn làm tài xế, hắn tức lên tự nhiên phóng vọt đi. May là nó bám chặt không bị văng đi rồi. Anh nổi nóng, cái gì tên điên kia? Có muốn điên thì biến đi chỗ khác mà tự kỷ một mình đi. Đừng ở nơi này sát hại nhân loại. Linh giơ ngón cái tán thưởng nó. Nó quả là lời nói mang trình độ sát thương kinh khủng. Người nghe mà không phát hỏa chỉ trừ người điếc. Cách chương.